Chương 3824 tối cường thăng cấp hệ thống. Khôi phục. Người đăng, Lạc Tử Minh đế biến mất. Long Phi rơi xuống đất, thiên đạo võ tràng chu vi có dị động đứng lên. Tốt bộ người chỉ chết một cái Huyền Minh Uyên. Kiếm Thiên Tông còn có thiên thần cảnh giới Tống Cô Thành. Các đại tông môn cũng không có thiếu cường giả ở Long Phi trọng thương, những người khác cũng bị vây nhốt. Dưới tình huống này, bọn họ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, Long Phi tâm lý rất rõ ràng, lấy Long Phi ở rơi xuống đất trong nháy mắt, ánh mắt quét qua, trên thân khí tức cuồn cuộn mà ra, nặng nề một tiếng, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Âm thanh không lớn, nhưng muốn đi ở mỗi người tâm thần trên nổ tung, loại sức mạnh này quá mạnh mẽ, không ít người tâm thần run rẩy lên. Long Phi lại nói, để ta là người nhà họ Long, liền các ngươi những này cặn bã. Cái cùng nhau cũng không là đối thủ của ta, nếu như các ngươi muốn chết. Nói, vậy thì cứ đến, ta sẽ đem các ngươi hết thảy đưa vào địa ngục. Long Cuồng lo lắng nói, ê chủ nhân, đừng nói chuyện. Chủ nhân, ngài hiện tại thân thể quá hư nhược, không cần nói chuyện. Long Phi hiện ở liền đứng cũng đứng không vững, bất quá hắn không có cách nào, chỉ có thể liều chết. Nhiễu hắn ngã xuống, những tông môn kia cường giả khẳng định còn có thể ra tay, đến thời điểm Bách Lý Thiên Hải bọn họ tuyệt đối không ngăn được. Bách Lý Thiên Hải nhìn Long Phi, lập tức đối với Triệu Đại Hàm nói, ê Đại Hàm, ngươi qua. Triệu Hàm đầy mặt hưng phấn, ê lão đại ngu bức, y. Ế, nhị ca, ta quá đi làm cái gì a? Bách Lý Thiên Hải trợn lên giận dữ nhìn hắn. Nói, y gọi ngươi đi qua liền trôi qua, đừng như vậy nhiều vấn đề, đi qua về sau. Muốn dùng lực lượng đỡ lấy lão đại. Nhanh lên một chút. Triệu Đại Hàm không rõ, nhưng là hắn nghe theo. Trọng nhảy một cái, trực tiếp rơi xuống Long Phi bên người, ánh mắt quét qua, rít gào một tiếng, nói, ê cũng có nghe thấy không? Muốn chết cứ đi lên. Ha ha ha, Triệu Đại Hàm hưng phấn cười to, cùng lúc đó. Một đoàn lực lượng vô hình trung trực tiếp đỡ lấy Long Phi thân thể chìm xuống, khống chế lại hô hấp, chậm rãi thở ra một hơi. Có thể không thể đè ép những tông môn kia liền xem lần này. Vạnh là, bọn họ không còn dám động thủ, từng cái bắt đầu lùi về sau, vây quanh Bách Lý Thiên Hải người nhường ra một con đường, Long Phi cũng không có vội vã rời đi, mà chính là nhìn về phía ám thần bộ. Nói, Huyền gia thế lực. Hiện ở ta là ai các ngươi nên rất rõ ràng chứ. Liền các ngươi những này tiểu mễ tiểu hà ta đều chẳng muốn ra tay, để cho các ngươi Huyền gia chủ nhân tới tìm ta, hiểu chưa? Ám thần bộ mấy cái trưởng lão ánh mắt căng thẳng. Không dám ra tay, cũng không dám tái phát ra cái gì mệnh lệnh tới, Long Phi thực lực bọn họ cũng nhìn thấy, thật là từng phút giây có thể giết. Chết bọn họ chỉ cần đem ám thần bộ người phát sợ, này những môn phái khác liền không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Tốt bộ một tên trưởng lão nói, y yên tâm, đến thời điểm nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ám thần bộ người nghe lệnh, y. Chúng ta lui lại. Tiếng nói vừa dứt, mọi người tốc độ toàn bộ khai hỏa, từng cái một trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ám thần bộ người rời đi, Kiếm Thiên Tông Tống Cô Thành cũng là mi tâm khóa chặt Long Phi, cân nhắc vài giây, nặng nề nói, để Kiếm Thiên Tông đệ tử nghe lệnh rút lui. Chuyển Kiếm Thiên Tông nhân cũng toàn bộ lộ hàng. Tống Cô Thành cũng là rất muốn động thủ, có thể là hắn cũng sợ Long Phi tu vi sâu không thấy đáy, liền ngay cả Minh Đế cũng bị hắn phục sinh. Tiểu tử này mạnh bao nhiêu hắn căn bản không biết rõ. Liền Toán Nhi tử bị giết, thù này hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Kiếm Thiên Tông vừa rời đi, cái khác tông môn càng là giống như là thủy triều. Điên cuồng thối lui, to lớn thiên đạo võ tràng trên ngăn ngắn mấy phút bên trong đi không còn một móng. Liền lại Viễn Cổ Liệt Tông những người này. Phốc. Long Phi cũng lại không khống chế được, một ngụm máu tươi phun ra. Tới sắc mặt cũng là bịch một hồi trở nên tái nhợt. Một cái mông ngồi sập xuống đất, Triệu Đại Hàm hoàn toàn biến sắc, e lão đại. Đỡ lấy Long Phi. Long Phi vung vung tay, nói, ê ta không sao, ta hiện ở cần nghỉ ngơi. Nói thôi, Long Phi nuốt vào mấy viên đan dược, khôi phục một điểm điểm sinh mệnh, sau đó ngồi khoanh chân, tĩnh dưỡng đứng lên. Hắn quá mệt mỏi. 12 vạn cổ Long thân lực lượng lần thứ nhất phóng thích ra, coi như vậy còn bị Minh Đế hòa ngược, đối với hắn thân thể cùng nội tâm cũng tạo thành cự đại thương tổn. 10 giọt tinh huyết một lần phóng thích, lực lượng quá mạnh, trùng kích quá mạnh, hắn thân thể không phá đã là may mắn bên trong may mắn. Lúc này Bách Lý Thiên Hải và những người khác cũng toàn bộ xông lại. Thế nào, y? Lão đại làm sao, y? Vừa nãy cũng khỏe tốt. Làm sao lập tức cứ như vậy? Long Phi hai mắt khép hờ, đã không cách nào nói chuyện. Bách Lý Thiên Hải nói. Cũng đừng ầm ĩ, đừng quấy rầy đến lão đại tu luyện. Ngũ hành, kết trận, hộ pháp. Ngũ hành huynh đệ lập tức tản ra, ở trên trời đạo võ trên sân kết ra ngũ hành trận pháp. Bách Lý Thiên Hải lại nói, ê đại hàm, cảnh giới, y. Tuyền cơ đại nhân, trên không cảnh giới. Triệu đại hàm nghe theo. Ngàn tường cơ cũng bay đến giữa không trung cảnh giới đứng lên, Thiên Tuyệt cung nàng hiện ở là không thể quay về, vốn là muốn vừa nãy thừa dịp loạn rời đi. Nhưng là Long Phi biểu hiện thực ở là quá mạnh mẽ, hơn nữa liên tục hai tối trên làm cho nàng biết rõ Long Phi là một gốc cây đại thụ che. Trời chỉ cần ôm chặt, nàng hội cả đời an vui không lo, lại có là Long Phi ở trên giường năng lực làm cho nàng quên không. Bách Lý Thiên Hải đem tất cả an bài xong, cũng làm cho Phượng Hoàng thả ở Long Phi bên người. Hắn mình cũng lùi tới một bên bên cạnh, suy nghĩ đón lấy sự tình. Long Phi ngồi ở trên trời đạo võ giữa trường. Hắn đang không có tinh lực đi tu luyện, mà chính là tỉnh ngồi yên ở đó để thân thể chậm rãi từng điểm khôi phục. Đồng thời hắn cũng ở thu dọn ngày đó chuyện phát sinh, hắn hiện ở nên tính toán là bại lộ. Tiếp xuống e sợ Huyền gia sẽ phái ra cường giả đến đây đuổi giết hắn, thậm chí Huyền đế chính mình tự mình đến, những này cũng là vấn đề thời gian cấp bách. Hắn phải nhanh một chút trở nên càng mạnh hơn. Minh đế đối với hắn tính toán là một lần đá thử vàng, Tao Stern, cấp 12 vạn. Cổ Long thân lực lượng còn không cách nào chống lại, không là vạn cổ Long thân. Lực lượng không mạnh, mà chính là hắn không mạnh, hãy cùng một cái trang bị một dạng, là thần trang, nhưng là mặt người là nhất. Cấp tân nhân, dưới tình huống như vậy căn bản không phát huy ra thần trang uy. Lực đi ra. Thăng là một cái quá trình khá dài, muốn lập tức trở thành chí cao cấp là chuyện không có khả năng. Long Phi hiện. Ở muốn làm là đột phá kiếm đế cảnh giới. Lại là đáo chi lực. Kiếm mạo tỷ thí thời điểm đế đạo lực lượng liền chưa từng xuất hiện, đối phó Minh đế cũng tốt, đối phó Huyền Minh Uyên cũng tốt, nó thật giống như biến mất một dạng. Nếu có thể đem cái này đạo lực đo cho nắm giữ được, vậy thì không giống nhau. Đế đạo lực lượng, y phải như thế nào có thể hoàn toàn nắm giữ được? Long Phi trong lòng trầm tư. Long Cuồng nói, ê chủ nhân, thật xin lỗi, nguồn sức mạnh này ta chưa từng gặp, không giúp được ngươi. Long Phi nói, ở ngươi gặp qua ta càng không yên lòng. Long Cuồng cũng là Long Bá Thiên một con cờ, mặc kệ Long Bá Thiên sơ tâm là cái gì, đều bị Long Phi có chút khó chịu. Hắn hiện đang tu luyện lực lượng cũng hy vọng Long Cuồng không hiểu, hắn càng là hiểu, vậy lại càng thêm là Long Bá Thiên sắp xếp. Long Bá Thiên đến cùng muốn làm gì?